làm Giang Tâm Thành truy rất là cố hết sức, gia tốc, lại gia tốc, theo dần dần mà thích ứng dung nham trong hồ hoàn cảnh. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ lưu trường Giang Tâm Thành thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Tốc độ đều có thể nói một ngày vạn dặm, dần dần mà đi trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm hỏa, vân độc sư rất là hoảng sợ, lại lần nữa ra tốc đào tổ. Bất quá bởi vì trên người thương thế duyên cớ, hỏa, vân độc sư tốc độ vẫn là càng ngày càng chậm. Giang Tâm Thành dần dần mà sắp đuổi theo hỏa, vân độc sư. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, liền ở ngay lúc này, hắn cảm giác đến 20 dặm ngoại địa phương, đang có một đầu so này chỉ hỏa, vân độc sư nhỏ sinh một ít hỏa, vân độc sư mang theo hai đầu càng. Tiểu một chút hỏa, vân độc sư vọt lại đây, đi đầu hỏa, vân độc sư thực lực đồng dạng là 11 cấp thượng giai. Đi theo nó phía sau hai đầu hỏa, vân độc sư cũng đạt tới 11 cấp trung giai. Đây là hỏa, vân độc sư lão bà, còn có nhi tử cùng nữ nhi sao? Hết chương.